Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 297, phỏng vấn, Đào Đào ra đến phát trước, lão bản chỉ sợ Giang Sắt đánh Thái Cực, không chịu trả lời có quan hệ với bức hiếp Lưu Nghiệp điện ảnh nghe đồn. Còn đặc biệt dạy Đào Đào làm sao đi lời nói khách sáo. Cũng hỏi ra tin tức hữu dụng tới, nào biết sau khi đến. Phương pháp gì đều vô dụng bên trên, một là nàng nhìn thấy thần tượng quá kích động, lão bản lúc trước giao phó cơ hồ đều quên sạch, thứ hai cũng là bởi vì Giang Sắt thái độ dị thường tốt. Hầu như không cần nàng, bộ, liền cơ hồ đều nói, nàng cùng Lưu Nghiệp quả thật có phim muốn chụp, phim mới đã tại dự trữ giai đoạn, liền đầu tư đều đã vào vị trí của mình. Đào Đào cuối cùng không hỏi Giang Sắt dùng dạng gì phương pháp thuyết phục Lưu Nghiệp. Nàng khi nhìn đến Giang Sắt gầy đi trông thấy ngoại hình. Tại biết nàng là vì bộ phim mới chuẩn bị thời điểm. Liền trong lòng đã rõ ràng. 20 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Đối với Đào Đào tới nói. Cái này ngắn ngủi 20 phút thời gian ở chung. Tựa như là mộng ảo một trận. Nàng cảm thấy có chút tiếc nuối. Có chút đáng tiếc, nhưng cũng đã không thể lại trì hoãn. Giang Sắt sau đó còn có viếng thăm. Mạc An Kỳ liên tiếp nhìn đồng hồ thời điểm. Đào Đào liền biết đã đến giờ. Bị Mạc An Kỳ từ trong phòng đưa lúc đi ra. Nàng còn đang cẩn thận sửa sang lấy ghi âm bút. Quan hệ này lấy nàng sau đó phải viết bản thảo. Đây cũng là nàng cùng Giang Sắt ở giữa lần thứ nhất chính thức đơn độc phỏng vấn. Đối với nàng mà nói ý nghĩa cũng không giống nhau. Nàng lúc trở về, phòng làm việc đồng sự nhìn ánh mắt của nàng đều mang vẻ hâm mộ. Lão bản biết được nàng đã hỏi tới tin tức xác thực. Đặc biệt đáp ứng bản này đưa tin từ nàng đến sáng tác. Rất nhiều trước kia nhìn thấy lại đánh không lên chào hỏi tiền bối đồng hành. Lúc này chủ động gọi điện thoại đến muốn mời nàng chia sẻ một chút phỏng vấn kết quả. Long Hành phòng làm việc chỗ kinh doanh tin tức truyền thông bên trên. Đào Đào cũng không có che giấu mình fan hâm mộ thân phận. Viết xuống bản này phỏng vấn, ta cùng Giang Sắt tiểu thư kết duyên, đến từ Bắc Bình Thịnh Sự, khởi động máy nghi thức bên trên. Bởi vì cơ duyên xảo hợp tình huống dưới, thu được lần thứ nhất phỏng vấn Giang Sắt tư cách, mà đưa nàng ghi tạc trong lòng, khi đó ta mới vừa vào chức không lâu. Cùng ở tiền bối bên người, lắp bắp, liền lời dạo đầu đều khó mà nói. Trong lòng ta nghĩ xong, nào biết Giang Sắt ra ngoài ý định bên ngoài phối hợp. Cuối cùng tại Bắc Bình Thịnh Sự, lần đầu lễ về sau. Ta ức chế không nổi nội tâm kích động, vụng trộm chạy tới nhìn nàng lúc, nàng lại một lần liền đem ta nhận ra, nàng rất nghiêm túc tại trên máy vi tính từng chữ gõ ra. Ta từng chú ý qua tin tức của nàng, từng bởi vì nàng mà điên cuồng, cũng không có nghĩ qua muốn lấy được hồi báo. Nhưng khi nàng kêu lên tên của ta một khắc này, như là có yên hoa trong lòng ta nở rộ, gần nhất trên mạng liên quan tới nàng lời đồn đại rất nhiều. Ta may mắn đạt được một cái có thể tự mình mặt đối mặt phỏng vấn cơ hội của nàng. Làm ta bởi vì người mới phỏng vấn nàng mà cảm thấy có chút bất an lúc. Nàng chỉ là hời hợt, không e dè nàng cũng là người mới. Nói tới cùng Lưu Nghiệp ở giữa hợp tác nghe đồn, nàng rất hào phóng thản nhiên thừa nhận, nàng cùng Lưu Nghiệp ở giữa sắp có mới kịch bản muốn hợp tác ta không hỏi cùng liên quan tới mọi người đối với nàng hợp tác với Lưu Nghiệp tư cách chất vấn. Bởi vì ta cảm thấy khi nhìn đến nàng trong chớp mắt ấy, có chút vấn đề đã không còn cần phải đi hỏi. Nàng vì bộ này phim mới, trọn vẹn chuẩn bị gần thời gian một năm, biết ở đâu là thế yếu của mình, cũng không kiêng kỵ đi nói về. Nàng rất thản nhiên đối với thế yếu của mình, cũng cố gắng đi vượt qua, bằng vào thứ 99 phong thư tình, bên trong nữ thần kinh diễm tại đám người. Lại cũng không dựa vào tại mỹ mạo mà trà trộn cái vòng này, Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong liên. Quan tới nàng chỗ vai diễn đậu khấu. Đã làm người mới gặp nàng triển tài năng trẻ, có thể nàng tiến thủ tâm không chỉ như thế, nàng vì cùng Lưu Nghiệp hợp phách phim mới. Toàn thân toàn ý đầu nhập cố gắng, đường chúng ta gặp mặt một khắc này, ta có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng thay đổi rất lớn, như thoát thai hoán cốt, trừ giữa lông mày khí chất không thay đổi. Loại kia thần sắc kiên nghị vẫn như cũ, cơ hồ cùng trước kia nàng tưởng như hai người trò chuyện quá trình bên trong. Nàng hời hợt đem từng vì phim mới làm ra cố gắng nhẹ nhàng mang qua. Mỗi ngày hoa đại lượng thời gian đi luyện tập, biết mình diễn kỹ không đủ, liền kiên trì bền bỉ tiến về đại kịch viện học tập. Nàng từng ngày qua ngày, buồn tẻ không thú vị làm cùng một sự kiện, cuối cùng lấy kiên trì không ngừng thái độ thắng được ảnh đế tán thành. Đáp ứng cùng nàng biểu diễn này phiến, viết đến nơi đây. Ta không khỏi bắt đầu một lần nữa xem kỹ thần tượng cái từ ngữ này, ban đầu. Thần tượng trong lòng ta ấn tượng, chỉ là mơ hồ khuôn mặt đẹp cùng khí chất, nhưng cùng răng sắt mấy lần ngắn ngủi quan hệ đánh xuống. Ta lại cảm thấy, thần tượng hai chữ này không phải là như thế nông cạn mà thôi, nó tựa như là răng sắt. Cố gắng, khắc khổ, còn có loại kia mạnh mẽ tiến thủ tâm, như một cái tấm gương, dẫn lĩnh ta hướng nàng học tập trừ bề ngoài khuôn mặt đẹp. Kiên nghị tính cách, tích cực hướng lên tâm thái, còn có cái kia khó được tâm bình tĩnh, không bởi vì có chỗ danh khí liền hơn người một bậc. Trên mạng lời đồn đại hỗn loạn, giống như cùng nàng cũng không có bao nhiêu liên quan, nàng người trong cuộc, nhưng lại thấy như là ngoài cuộc người, phỏng vấn trước đó. Ta tổng đang vì nàng bất bình, vì nàng lo lắng đề phòng, có thể phỏng vấn về sau. Ta lại phát hiện căn bản không có gì có thể cần muốn lo lắng. Thái độ quyết định thành bại, đường phim nhựa chiếu lên thời điểm, sự thật kiểu gì cũng sẽ thắng quỷ biện, đào đào một mạch mà thành. Viết xong bản này phỏng vấn, mình nhìn một lần, cũng rất hài lòng, nàng còn đang mang theo tai nghe nghe mình cùng răng sắt ghi âm. Ngắn ngủi 20 phút thời gian ghi âm, nàng lăn qua lộn lại đã nghe gần hơn 2 giờ. Quả đào, ngươi còn nghe đâu? Sát vách trên bàn công tác Tô Mẫn vỗ nàng một chút. Đào đào có chút đỏ mặt lấy xuống tai nghe, nhỏ giọng kêu một câu. Tô tỷ, nàng rất thích răng sắt, hiểu càng nhiều, tiếp xúc đến càng nhiều. Giống như nàng phỏng vấn bên trong viết đồng dạng, nàng đối với răng sắt thì càng mê mẩn, vì âm bên trong răng sắt thanh âm không nhanh không chậm. Nàng ủng có một thanh rất tốt cuống họng. Giống như nhuận vật im ắng tế vũ, giống như không có việc gì đáng giá nàng thất kinh, loại kia chấn định, đào đào phỏng vấn thời giác đến còn tốt, lúc này nghe ghi âm cảm xúc thì càng sâu, nàng đã đem ghi âm nghe 7-8 lần, Tô Mẫn lắc đầu, lão bản đang gọi ngươi, hỏi ngươi bản thảo có hay không viết xong, đào đào nghe đến đó. Cuống quýt đem viết xong bản thảo truyền vào lão bản trong hộp thư. Nàng tại đối mặt mặt phỏng vấn nhân vật bên trên, còn có chút không lưu loát, thế nhưng là nàng viết phỏng vấn lại ngoài ý liệu rất có vận vị. Có thể thấy được nàng thâm hậu văn tự bản lĩnh, không biết có phải hay không bởi vì nàng thích răng sắt nguyên nhân. Nàng đem răng sắt hình tượng, xuyên thấu qua văn tự viết ăn vào gỗ sâu 3 phân. Bản này phỏng vấn cơ hồ không có gì đáng giá sửa chữa địa phương. Đường Long hành phòng làm việc đem đào đào bản này phỏng vấn để lên tin tức thời điểm. Ngắn ngủi 30 phút bên trong, liền đã bị người chuyển tái gần 20.000 lần. Cái này cố nhiên là có Lưu Nghiệp cùng răng sắt một ngày này đều đứng tại trên đầu sóng ngọn gió. Quan hệ, mới đưa đến tin tức vừa ra liền trực tiếp lên đứng đầu. Đồng thời cũng có người nhớ kỹ viết bản này phỏng vấn đào đào. Đại lượng bạn trên mạng tràn vào web page nhắn lại bình luận. Đây là Long Hành phòng làm việc từ thành lập tới nay. Trang web thành tích đã là rất mắt sáng một lần. Đào đào trong công ty một chút trở thành đứng đầu. Lão bản ở công ty trong hội nghị điểm danh khen ngợi nàng. Nhưng nhất làm nàng vui vẻ, lại không phải lão bản khích lệ, cũng không phải lão bản đáp ứng thăng chức tăng lương. Mà là rất nhiều bạn trên mạng tại nàng phỏng vấn hạ nhắn lại. Xuyên thấu qua chữ của ngươi, quen biết một cái hoàn toàn mới răng sắt, cũng bắt đầu suy tư thần tượng hai chữ này hàm nghĩa. Chờ mong răng sắt phim mới chiếu lên, cũng chờ mong nhìn thấy trong phim như lời ngươi nói nàng chân chính thay đổi ở nơi đó. Canh thứ nhất, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.